Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 417, át chủ bài ra hết. Góc truyện audio.com. Giao chiến trên sân hai con Greninja là không bên nào thua kém bên nào. Chiêu chiêu tung ra đều là đồng nhất và sức mạnh ngang bằng khiến chúng đều tự động bị chia tiêu. Cận thân chiến đấu lúc, Greninja của Lâm Phàm dù ngày ngày luyện tập vô cùng tốt. Thậm chí sinh tử chiến trải qua thu được kinh nghiệm cũng là không ít. Nhưng đối mặt với Ash, Greninja cũng không thu được bất kỳ lợi thế nào. Bởi ở trong trạng thái hợp nhất này, Satoshi và Greninja không khác gì Lâm Phàm và Shiny Metagross lúc làm ra siêu năng lực kết hợp thể. Tất cả những gì Satoshi từ ngoài nhìn thấy đều được truyền tải vào trong đầu cho Ash. Greninja, điều đó không khác gì Ash. Greninja nhiều ra một đôi mắt ở đằng sau lưng, đang thời thời khắc khắc dõi theo đối thủ, quan sát toàn cục, cung cấp cho nó tất cả thông tin về chiêu thức của đối phương. Để nó có thể dễ dàng hơn trong việc làm ra ứng đối. Nhìn tất cả trong mắt, Lâm Phàm cũng không thể không công nhận rằng, Satoshi là một vị huấn luyện gia không hề yếu kém, trái lại hắn là một tên huấn luyện gia mọi mặt đều cực kỳ mạnh mẽ. Nếu Satoshi ước muốn đi con đường không phải là cái gì đó chuyên gia Pokemon mà chuyên tâm vào đi huấn luyện ra con đường này, thì hiển nhiên đăng đỉnh thiên hạ thời gian đã không bị kéo dài đến nhiều năm sau như vậy lên nào Greninja. Water Shuriken chém nó, dùng thanh phi tiêu nước trên lưng làm vũ khí. Ash, Greninja đem nó chém mạnh về phía sườn trái của Greninja. Còn Greninja trên tay cũng là thanh phi tiêu nước kia và cũng đã đồng dạng chém ra trước đó một khắc. Công kích về phía sườn trái của Ash, Greninja, đang trên đà làm ra công kích động tác, không thể nào thu tay về phòng thủ. Greninja không còn cách nào khác là cùng đối phương đôi công. Tung ra mạnh nhất công kích để lấy thương đổi thương với Ash. Greninja, sườn trái của cả hai con Pokemon nhận lấy trọng kích khiến chúng bị đẩy lui. Bắn về hai hướng trái ngược nhau. Sau đó là đau đớn tập kích đến khiến cả hai đều phải nhăn mặt. Có điều so với Greninja là một mình chịu toàn bộ thương tổn, thì phía bên kia Ash, Greninja là khá hơn nhiều. Khi mà không phải một mình nó chịu đựng toàn bộ đau đớn, mà một phần đau đớn đó được chuyển về cho Satoshi bản thân, để cả hai chia sẻ bớt gánh nặng về nỗi đau phải chịu. Tuy không phải là thật giúp cho Ash, Greninja xóa tan thương thế trên người, nhưng dạng này lại khiến cho Ash, Greninja giữ được đầu óc thanh tỉnh, không bị đau đớn ảnh hưởng đến thân thể hành động, vô hình trung tăng lên sức chống chịu của nó. Cũng vì thế mà so với Greninja, Ash, Greninja là trước một bước từ nỗi đau thoát ra và một lần nữa khôi phục hành động. Công kích về phía Greninja thật là khó chơi nhất một dạng hợp thể. Có điều ta Lâm Phàm cũng không phải là ăn không ngồi rồi mà đứng đây đấy chiến đấu nào. Greninja của ta nội thị bản thân. Lâm Phàm dễ dàng đem đoàn sức mạnh của huấn luyện ra ẩn giấu trong đan điền của mình kia. Vô thanh vô thức truyền vào cơ thể của Greninja. Cho nó sử dụng, nhận được khổng lồ năng lượng tăng phúc, Greninja lập tức cảm thấy toàn thân đau đớn được xoa dịu. Đồng thời thân thể một lần nữa tràn ngập sức mạnh, đến đây nó không chút nào nữa e ngại đang lao đến mình Ash. Greninja, mang theo phi tiêu lớn, Greninja đồng dạng lao về phía đối phương tiến hành một lần nữa liều mạng trao đổi chiêu thức. Ngươi cho đấm vào mặt ta một quyền ta cũng phải cho ngươi tiểu đệ ăn một đạp. Ngươi dùng phi tiêu đến chặt ta, ta cũng phải đem phi tiêu của ta bổ lại ngươi một đòn. Thời gian dài dạng này qua đi, ngay cả bên ngoài sân Lâm Phàm và Satoshi cũng cảm thấy không dễ chịu. Khi mà năng lượng huấn luyện ra điên cuồng bị Pokemon của bản thân rút đi khiến cho trận trận suy yếu truyền đến thân thể của cả hai. Nhờ thế Lâm Phàm mới biết được, Satoshi kẻ này huấn luyện ra cấp bậc tạm thời không bàn đến. Chỉ tính riêng năng lượng huấn luyện ra thứ này, đối phương sở hữu số lượng là không hề thua kém hắn chút nào. Không hổ là nhân vật chính, ta sau bao nhiêu cơ duyên xảo hợp, cùng ngày ngày tập luyện mới tu ra được ngần ấy năng lượng. Còn tên này chỉ đi lang thang khắp nơi như đi du lịch. Vậy mà cũng có được khổng lồ như thế năng lượng bên kia sân. Satoshi hoàn toàn không biết mình là quái vật cỡ nào. Trong đầu hắn chỉ có As, Greninja và Greninja giao chiến hình ảnh. Thấy As, Greninja bị công kích của đối phương đẩy lui sau. Lợi dụng khoảng cách khá xa, Greninja không thể nào ngay lập tức công đến này. Satoshi lập tức hô to tạo thế. Chỉ huy As, Greninja thi triển chiêu thức. Greninja sử dụng Water Shuriken bổ mạnh xuống mặt đất. Trong đầu Satoshi hiện lên hình ảnh Greninja của Lâm Phàm thi triển một chiêu này. Đang ở trong trạng thái tâm ý hợp nhất, As, Greninja lập tức nhận được những hình ảnh này và biết phải làm thế nào thi triển một chiêu này. Giơ cao trong tay thanh kia phi tiêu nước, As, Greninja đem năng lượng nước đặc biệt kia bơm vào trong đó. Khiến cho thanh phi tiêu nước này trở nên to lớn dị thường. Sau đó nó thuận thế đem thanh phi tiêu nước to lớn này bổ xuống mặt sân đấu. Một dòng nước lớn tự động mà sinh ra trong lòng đất. Nó chảy cuồn cuộn như một đầu thủy long lao nhanh dưới lòng đất. Hướng mũi nhọn về phía Greninja. Một chiêu này không chỉ mỗi người biết. Greninja làm đi, năng lượng của Lâm Phàm một đợt lại một đợt truyền cho Greninja. Ở trên sân, nhận được năng lượng do Lâm Phàm cung cấp. Greninja cũng có đủ sức lực để làm được những điều Lâm Phàm chỉ huy và cũng là những điều nó muốn làm ra. Đồng dạng ngưng tụ ra thanh phi tiêu to lớn, đồng dạng đem nó bổ cắm xuống mặt sân đấu. Greninja tạo ra một đầu khác nước ngầm trái chiều với công kích của As. Greninja, để cùng đối phương một lần nữa đôi công, theo đó cũng một lần nữa công kích y hệt nhau của cả hai gặp nhau ở giữa sân và bắt đầu đem nhau chia tiêu. Như hai cơn sóng thần trái chiều đâm vào nhau, cột nước khổng lồ ở nơi va chạm bắn lên cao cao. Như một bức tường nước khổng lồ chia đôi sân đấu, bọt nước cũng theo đó mà bắn ra, văng tư tung, bao trùm toàn bộ không trung, bầu trời không mây nhưng trên sân đấu, một cơn mưa lớn cũng theo đó mà sinh ra, cả sân đấu lập tức bị nó làm cho ướt nhẹp. Lên nào Greninja, dùng một chiêu này kết thúc trận này chiến đấu đi. Tiếng của Satoshi đúng lúc này hòa vào tiếng nước lớn nổ vang. Văng vẳng trên sân, với thính giác nhạy bén, Lâm Phàm là nghe được và biết được đối phương ý tứ. Chính vì biết cho nên Lâm Phàm lập tức cười lạnh ứng đối. Muốn xuất kỳ bất ý dùng đại chiêu kết liễu Greninja của ta sao? Không có cửa đâu Greninja lên đi. Buông tay dùng ra đại chiêu đi, Water Shuriken, không muốn có chút giữ lại mà thành ra bại trận. Lâm Phàm đem toàn bộ năng lượng còn sót lại trong cơ thể chút hết cho Greninja để nó thi triển ra một chiêu này. Không gió tự bay, thanh phi tiêu nước kia tự động lơ lửng trên đầu Greninja và bắt đầu quay tròn. Greninja nhận được Lâm Phàm truyền tới năng lượng sau. Nó cũng ngay lập tức gầm lên và điên cuồng điều động tất cả năng lượng. Cả cũ lẫn mới trong cơ thể truyền vào thanh phi tiêu nước kia. Khổng lồ năng lượng truyền vào khiến cho thanh phi tiêu nước quay tròn kia lập tức biến lớn vô cùng. Đồng thời nhan sắc cũng bị năng lượng khổng lồ của Lâm Phàm hòa vào mà thay đổi. Biến toàn bộ thành màu vàng kim sắc. Ý chí lực điên cuồng của Greninja cũng theo thanh phi tiêu hình thành một khắc này trào ra ngoài để điều động nó. Nhằm ném nó về được phía bên kia sân đấu. Điều này khiến cho đầu và mắt của Greninja tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Bên kia màn nước còn chưa hạ xuống. Đồng dạng một nguồn năng lượng khổng lồ xuất hiện và đã được As. Greninja ngưng tụ thành hình. Hai thanh phi tiêu khổng lồ gần như đồng loạt rời khỏi tay của hai con Pokemon. Bức tường nước trên sân kia như một tấm gương phản chiếu và hai bên sân diễn ra cảnh tượng gần như là y hệt nhau. Để rồi hai thanh phi tiêu khổng lồ bắn đến nó một khắc này. Toàn bộ màn nước đều bị cắt đôi. Năng lượng tạo thành vòng xoáy khiến màn nước không thể khép lại. Ở hai bên sân đấu. Lâm Phàm và Satoshi, Greninja và As, Greninja là có thể thấy được rõ ràng đối phương thân ảnh. Cũng chính vì thấy được rõ ràng, cho nên cả bốn đều thấy được trong mắt nhau sự quyết tâm muốn thắng trận này. Sau đó liền không có sau đó. Hai thanh phi tiêu khổng lồ gặp nhau một khắc này tất cả đều bị ánh sáng chói mắt bao phủ. Bên tai đầu tiên là vang lên rách rách thanh âm như hai lưỡi cưa va vào nhau tạo ra. Sau đó tất cả bị thay thế và bao phủ bởi một hồi tiếng nổ kinh thiên động địa, năng lượng khổng lồ bị nổ tung lập tức trở nên cuồng bạo. Cả sân đấu cũng theo đó mà nhận phải một hồi thảm họa và bắt đầu bị tàn phá. Không một thứ gì đang đứng trên sân thoát khỏi được năng lượng nổ tung hình thành phong bạo. Lâm Phàm và Satoshi cũng phải hứng chịu trận này phong bạo. Nhưng cũng chỉ là gió mạnh mà thôi. Còn năng lượng tàn phá đều đã bị một màn sáng vô hình cản lại. Thủ hộ tất cả người xem an toàn. Greninja và As, Greninja thì không, chúng là phải hứng chịu tất cả những gì đang tàn phá trên sân. Có điều với ý chí kiên định, chúng vẫn có thể điều khiển thân thể tàn tạ gồng mình lên chống đỡ tất cả. Vẫn hướng mắt về bên phần sân bên kia, với mong muốn nhìn thấy được hình ảnh đối phương ngã xuống trước mình. Dù trong tầm mắt chúng chỉ là một màu trắng xóa tất cả qua đi. Đầu tiên đổ gục là Satoshi, năng lượng trong cơ thể bị rút hết, hắn ngồi bệt xuống sàn đấu và bắt đầu thở hổn hển. Phía bên kia, Lâm Phàm cũng gần như gục ngã khi hắn cũng tương tự như Satoshi. Chỉ là hắn thường xuyên luyện tập khiến thân thể trở nên mạnh khỏe dị thường. Cho nên cũng không như Satoshi bộ dạng không chịu nổi như vậy. Ít nhất đứng vững đối với Lâm Phàm là không có vấn đề gì. Chủ nhân đứng vững, Pokemon đồng dạng đứng vững. Chủ nhân gục ngã, Pokemon đồng dạng gục ngã. Phía bên kia sân, nối tiếp Satoshi ngã ra sân đấu đó là As, Greninja của hắn, nó thậm chí không thể tiếp tục duy trì As, Greninja hình dạng mà trở về nguyên dạng, sau đó như một cây to bị đốn hạ nó đổ gục xuống sân. Nhìn thấy đối phương trước mình ngã xuống, Greninja của Lâm Phàm phát ra im ắng gầm thét, đồng thời ngay lúc này Lâm Phàm cảm nhận được. Khí tức của Greninja bỗng chốc kéo lên một mảng lớn, từ hiện tại có thể ngang bằng với thiên vương cao cấp. Khí tức của nó một đường tăng mạnh lên đến tiếp cận với quán quân sơ cấp trình độ. Điều này biểu thị chân chính thực lực của nó lúc này ít nhất từ thiên vương sơ cấp trước kia. Một đường tăng mạnh đến thiên vương trung cấp đỉnh phong, LV72, thậm chí có thể là thiên vương cao cấp cấp bậc thực lực. Greninja tấn cấp mang lại vui vẻ khiến cho Lâm Phàm cũng theo đó mà giảm bớt được một chút mệt mỏi. Có điều rất nhanh trên mặt hắn mỉm cười thay thế bằng một nụ cười khổ. Bởi hồi quang phản chiếu sau, Greninja thế mà học theo As, Greninja tự động tán đi trung cực ninja hình thái, như cây chuối thẳng tắp đổ gục xuống mặt sân đấu, ngất đi, thân thể dù mới nhận được một đợt sức mạnh do tấn cấp mang lại. Nhưng ý chí lực đã cạn kiệt khiến Greninja tự động ngất đi cũng là điều dễ hiểu. Đem Greninja thu hồi, cả Lâm Phàm và Satoshi lặng yên nhìn nhau mà không hề có ý định ngay lập tức tiếp tục chiến đấu. Bởi sau một hồi hư thoát cả hai đều cần thời gian ngắn để khôi phục mới có thể trở lại bình thường hoạt động. Trọng tài cũng là im lặng chờ đợi, bởi tất cả mọi người đều chưa hết bàng hoàng trước một màn vừa mới diễn ra trên sân. Sau đó là tiếng nghị luận bắt đầu sôi trào ở khắp mọi ngóc ngách trên khán đài. Thật sự là kịch tính một trận chung kết, trước là hai con Skeptai, sau là hai con Greninja đều sử xuất ra sức mạnh quá kinh khủng. Quá bá khí rồi, thật là không hổ là chung kết thi đấu. Hoa thật mạnh mẽ hai con Greninja. Không được, ta nghĩ kỹ rồi, quyết tâm rồi, trở về ta phải lập tức đi tìm Froakie hoặc Frogadier để thu phục. Sau đó đào tạo thành Greninja bá khí dạng này hứ, đừng có mơ hão, ngươi nhìn lại xem ngươi là ai, còn người ta là ai. Nói cho ngươi biết đó là của ta Lâm Phàm quán quân đào tạo ra Greninja. Ngươi mơ tưởng sánh bằng không, thấy con kia Greninja từ đầu giải đấu đều rất bá khí mà còn phải ngã xuống trước Greninja của Lâm Phàm của ta sao? Một vị tạ thị tấn cô nương si ngốc nhìn Lâm Phàm cho hay. mỗi người một câu, mỗi người một ý bình phẩm về trận đấu này, nhưng có thể nhìn thấy một điểm chung ở họ, đó là tất cả trong mắt đều có chứa sự hưng phấn khi xem những trận chiến đỉnh cao giữa những con Pokemon của Lâm Phàm và Satoshi. Không để ý đến khán đài diễn ra tình huống, sau khi khôi phục sau, Satoshi ngay ngắn đứng lên và lần nữa móc ra Pokeball bên hông của mình để tiếp tục trận chiến này. Một lần nữa nhìn về phía Lâm Phàm, vẻ mặt của hắn trở nên hưng phấn dị thường. Hiển nhiên chiến đấu dạng này là điều mà Satoshi mong muốn. Ra đây đi Infernape, cùng đốt cháy mọi thứ ở nơi đây nào. Chỉ còn Heracross và con này át chủ bài. Đang hưng phấn Satoshi thế mà tung luôn ra sân át chủ bài của bản thân. Khỉ lửa Infernape, cách chương.